Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1014, chương 1022, cường hóa. Không chỉ có là Hắc Đạo, liền Bạch Đạo cũng không dám trêu chọc Tô Dương. Trường Hà thành phố thị trưởng gặp Tô Dương đều cười rạng rỡ cúi đầu khom lưng. Không cần phải nói, khẳng định là cấp trên giao cho qua. Tô Dương bây giờ tại sông dài có thể nói là một tay che trời. Nhưng bản thân hắn lại vì này mà cảm thấy phiền não. Bởi vì Kim Dung không để ý hắn, Tô Dương cũng không có chủ động đi trêu chọc Kim Dung. Mỗi ngày làm lấy chính mình sự tình, cái kia làm sao thì làm. Đối với Cao Ngoạn tới nói, tựa hồ cũng rơi vào một cái phi thường lớn bình cảnh kỳ. Tại bình cảnh này bên trong, cấp thấp người chơi thừa cơ mà lên, bọn họ bằng vào hệ thống cho hậu đãi điều kiện nhanh chóng trưởng thành. Đẳng cấp ào ào đạt tới cấp 180, tổng hợp cho điểm cũng là một ngày một cái dạng, tốc độ phát triển thật nhanh. Tô Dương thiên hành cửu ca những thứ này người chơi cũng chỉ có thể an an phân phân đánh thiên khải. Cùng chòm sao tích lũy tài liệu, một tháng một chương thẻ đỏ. Tốc độ vô cùng chậm, trừ thẻ đỏ bên ngoài, còn có tinh quang toái toản, thần đúc thạch toái phiến, huyễn hải trù, chân linh thạch toái phiến, địa chi ngân chờ một chút. Đây đều là Tô Dương một mực tại thu thập đồ vật. Tô Dương nắm giữ kinh nghiệm tinh linh loại bảo bối này. Cày quái lấy được kinh nghiệm tăng thêm rất nhiều. Tại kiên trì không ngừng nỗ lực dưới, rốt cục tại tháng 11 thời điểm thành công chuyển sinh. Đinh, chúc mừng khinh cuồng Lưu Tô chuyển sinh thành công. Nghề nghiệp tiến giai thành Thánh cung xạ thủ, đẳng cấp hạn mức cao nhất đề thăng làm cấp 200. Linh cung xạ thủ, Bạch ngân xạ thủ, Hoàng kim xạ thủ, Vương miện xạ thủ, Thánh cung xạ thủ, đây là chuyển sinh danh hiệu. Tô Dương hiện tại đã tấn thăng làm ngũ chuyển thánh cung xạ thủ. Thuộc tính trưởng thành cũng phát sinh cự đại biến hóa. Tứ chuyển trưởng thành thuộc tính là công kích x30, lượng máu x300, vật phòng x10, ma phòng x10. Ngũ chuyển trưởng thành thuộc tính là công kích x50, lượng máu x400, vật phòng x15. Ma phòng X15. Tô Dương hiện tại cấp 180. Chuyển sinh sau khi thành công, lực công kích thoáng cái gia tăng 40-32 điểm. Lượng máu gia tăng 18.000 điểm, song phòng gia tăng 954 điểm, đổi thành cho điểm cũng là 7.740 phân. Chỉ kém mấy ngàn thì có thể đột phá 340.000 thượng du hiệp. Chuyển sinh thành công, Tô Dương vội vàng trở lại phủ đệ, sau đó đem đặt ở phòng chứa đồ bên trong tất cả tinh quang toái toản lấy ra, chuẩn bị cho mình sử thi thánh ngân chi hồn cường hóa tinh cấp. Cường hóa đến 6 về sau, lại hướng lên cường hóa liền cần muốn càng cao cấp ánh trăng bảo toàn. 5 cái tinh quang toái toản dung hợp về sau có thể được đến 1 tháng hoa bảo toàn. Theo 6 ngôi sao cường hóa đến thất tinh cần 4 tháng hoa bảo toàn, mà lại xác suất thành công chỉ có 80%. Một khi thất bại, ánh trăng bảo toàn liền sẽ biến mất. Tinh hồn cường hóa đẳng cấp không thay đổi, nhưng hội thu hoạch được một chút chúc phúc giá trị. Nhưng chúc phúc giá trị đầy về sau, lần nữa cường hóa tinh hồn. Tinh hồn cường hóa đẳng cấp liền sẽ duy nhất một lần đến 9 ngôi sao. Dựa vào chúc phúc giá trị đem tinh hồn cường hóa đẳng cấp chồng lên đi vậy khẳng định là không thực tế, bởi vì cái kia phải vô cùng khủng bố cường hóa tài liệu. Tô Dương cấp tốc dung hợp ra 4 tháng hoa bảo toàn. Sau đó lập tức cho thánh hồn cường hóa. Đinh, sử thi thánh ngân chi hồn cường hóa thành công. Trước mắt cường hóa đẳng cấp thất tinh, 80% tỷ lệ, xác suất thành công vẫn là tương đối cao. Tiếp tục dung hợp, tiếp tục cường hóa. Đinh, sử thi thánh ngân chi hồn cường hóa thành công. trước mắt cường hóa đẳng cấp 8 tinh, tiếp tục, thời khắc mấu chốt đến, một khi cường hóa 9 ngôi sao thành công, cái kia đằng sau vô luận cường hóa bao nhiêu lần, thánh hồn tinh cấp cũng sẽ không rơi xuống đến 9 ngôi sao trở xuống. 9 ngôi sao là một cái ngưỡng cửa, chỉ cần nhảy tới thì vạn sự thuận lợi, một khi cường hóa thất bại, cái kia thánh hồn tinh cấp thì sẽ lập tức rơi xuống đến 6 ngôi sao. Mà theo 8 tinh đến 9 ngôi sao cần 12 tháng hoa bảo toàn. Cơ hội chỉ có một lần, xác suất thành công vì 60%. Cường hóa, đinh, sử thi thánh ngân chi hồn cường hóa thành công. Trước mắt cường hóa đẳng cấp 9 ngôi sao, còn tốt, Tô Dương vận khí không tệ. Lần này cường hóa vậy mà thành công. Thực Tô Dương cường hóa xác suất thành công không ngừng 60%. Bản thân hắn còn có rất cao may mắn giá trị, mỗi điểm may mắn giá trị cung cấp 1% xác suất thành công. Đương nhiên rồi, vũ khí bản thân may mắn giá trị ngoại trừ, chỉ tính toán Tô Dương tự thân may mắn điểm số, Tô Dương chính mình có hơn 20 điểm may mắn giá trị. Cho nên cường hóa xác suất thành công cũng đề cao 20 mấy%. Cái này tăng thêm có thể là phi thường khủng bố con số. Cầu vồng ngôi sao cường hóa đến 9 về sau, Tô Dương cho điểm gia tăng hơn 1.700 điểm. Hiện tại chỉ kém hơn 1.000 điểm liền có thể lên tới 340.000 trở thành du hiệp cường giả. Tinh quang toái toản còn có rất nhiều. Suy nghĩ một chút, Tô Dương tiếp tục dung hợp. Theo 9 ngôi sao đến 10 ngôi sao cần 16 tháng hoa bảo toàn. Theo 10 ngôi sao đến 11 ngôi sao cần 20 tháng hoa bảo toàn. Theo 11 ngôi sao đến 12 sao cần 24 tháng hoa bảo toàn. Tô Dương đem tất cả tinh quang toái toản dung hợp thành trăng hoa bảo toàn. Đếm xem, thế mà vừa tốt và hơn 60 cái. Hy vọng có thể duy nhất một lần thành công. Tài liệu không nhiều, Tô Dương hiện tại chỉ có thể đánh cược một lần, nếu là thành công lên tới 12 sao, vậy hắn cũng thì có thể trở thành du hiệp cường giả. Theo 9 ngôi sao lên tới 10 ngôi sao xác suất thành công chỉ có 50%. Theo 10 ngôi sao lên tới 11 ngôi sao xác suất thành công chỉ có 40%. Theo 11 ngôi sao lên tới 12 sao xác suất thành công chỉ có 30%. Nói thật ra, Tô Dương tâm lý còn thật có chút hoảng. Đinh, sử thi thánh ngân chi hồn cường hóa thành công. Trước mắt cường hóa đẳng cấp 10 ngôi sao, rất tốt, lần thứ nhất cường hóa thành công. Tiếp tục, đinh, sử thi thánh ngân chi hồn cường hóa thành công. Trước mắt cường hóa đẳng cấp 11 ngôi sao, rất không tệ, lần thứ hai cường hóa cũng thành công. Thế nhưng là lần thứ ba, xác suất thành công chỉ có 56%. Tô Dương cảm giác tương đương xoắn xuýt. À, không thành công thì thành nhân. Chán, Tô Dương cắn răng một cái. Tiếp tục cường hóa. Đinh, sử thi thánh ngân chi hồn cường hóa thành công. Trước mắt cường hóa đẳng cấp 12 sao, cầu vồng ngôi sao lấp lóe chói mắt quang huy. Tô Dương vậy mà thành công. Ha ha ha, lão tử vận khí quả nhiên không phải đáp. Cường hóa đến 2 sao cầu vồng ngôi sao. Hắc, cái này thượng du hiệp đi. Sử thi thánh ngân chi hồn, cầu vồng ngôi sao, cộng 1-2 cho điểm 17.820 sinh mệnh cộng 25.300 phòng ngự cộng 2.531 phòng ngự cộng 4-5-5, 2 sinh mệnh cộng 10.003 cuối. Cùng thương tổn 4.004 giảm tổn thương cộng 2%. Bạo kích chống cự cộng 1% 5 giảm tổn thương cộng 2%. Phá giáp chống cự cộng 1% 6 sinh mệnh cộng 10% 7 bạo kích chống cự cộng 2%. Phá giáp chống cự thêm 2%. Cường hóa 15 kích hoạt. Tô Dương cho điểm vừa tốt vượt qua 340.000. Trên đỉnh đầu xưng hào lập tức theo lính đánh thuê 5 biến thành du hiệp 1. Hoa thời gian mấy tháng mới đạt đến một bước này. Thật đúng là không dễ dàng. Tô Dương một thân thuộc tính so với trước đó còn thật tăng lên rất nhiều. Chỉ là lượng máu đã đột phá 200.000 đại quan. Đây chính là một cái tiến bộ nhảy vọt. Cầu vồng ngôi sao cung cấp thuộc tính phi thường cường đại. 4% giảm tổn thương càng đi về phía sau càng có thể nhìn. 1% bạo kích chống cự cùng 1% phá giáp chống cự càng là hy hữu thuộc tính. Cái gọi là bạo kích chống cự cũng là tỷ lệ bạo kích cắt giảm. Nếu như địch nhân đơn vị tỷ lệ bạo kích là 30%. Cái kia tại công kích Tô Dương thời điểm, tỷ lệ bạo kích thì lại biến thành 29%. Phá giáp chống cự cũng thế. Nếu như địch nhân phá giáp thuộc tính là 30%. Đối lên Tô Dương thời điểm, phá giáp thuộc tính cũng chỉ có thể phát huy ra 29% hiệu quả. Làm hai loại thuộc tính tích lũy về sau, Tô Dương liền sẽ càng ngày càng có thể chịu, càng ngày càng khó lấy cái chết rơi. Nói tóm lại, tấn thăng làm du hiệp một Tô Dương lại mạnh lên rất nhiều. Lực công kích của hắn đã đột phá 70.000 đại quan. Thần thánh công kích càng là tại hướng lấy 5.000 đại quan trùng kích. Bàn về phát ra đoán chừng không có người so ra mà vượt hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.